Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, ta muốn tản bộ. Các ngươi tin hay không? Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Cũng không thể lão đại lúc trở về liền một cái trụ sở đều không có a. Hắn sẽ đánh ta, Lại Thiên Khổ bức nói đến. Trước mắt mấy vị này mỹ nữ đều là Diệp Thần trong lòng nghịch lân. Hắn cũng không dám làm càn. Muốn ta nói, cứ như vậy có thể hiện tại một cái trụ sở. Đến lúc đó các vị tỷ tỷ đến. Chính mình thiết kế chính mình chỗ ở, Lý Giai Tư như có điều suy nghĩ nói đến, tuy nhiên nàng đi theo Diệp Thần bên người ngắn nhất, nhưng là bởi vì công pháp nguyên nhân, tương đối mà nói càng thêm giải Diệp Thần. Chính mình xây, Lại Thiên kém một chút nhảy dựng lên, đừng làm rộn. Cô nãi nãi nhóm, muốn thật sự là như thế. Chính mình thật khoảng cách bị đánh không xa, sau đó dứt khoát từ bỏ hiện đang tính toán quay người. Đối với Tiền Bưu còn có Lỗ Hổ nói đến, đi tìm mấy cái tốt một chút vị trí, đều cho ta biến thành độc môn đại viện lão căn phòng lớn, muốn lớn một chút. Tuyệt đối không đáng mau bệnh, tốt. Mọi người chăm miệng một lời đáp lại Lại Thiên trong lòng. Chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là bọn họ là đàn ông ở giữa điểm tiểu tâm tư kia. Vẫn tương đối giống nhau, tiểu thiên tử, ngươi đây là muốn cùng ta đối nghịch a? Lăng Mộ Lan vênh váo hung hăng đứng lên, thành lập cái gì căn phòng lớn? Diệp Thần còn thật muốn làm một cái hậu cung hay sao? Lại Thiên trong nháy mắt trở mặt giải thích nói. Tẩu tử ngươi muốn a như quả rất lớn thật, sau khi trở về. Nếu là không có cũng đủ lớn địa phương. Các vị tẩu tử làm sao cùng một chỗ gặp nhau? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lăng Mộ Lan nhất thời ngữ tắc không sai. Chỉ là Vu Tâm Nhị liền đầy đủ chính mình chịu đựng được. Lại nói từ khi bắt đầu xây thành trì ngày đó trở đi, Vu Tâm Nhị làm sao vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Cả ngày bế quan tu luyện, thời gian nhanh chóng trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, Vương Thiến mang theo phụ mẫu đi vào Chiết Hải, mà Tô Tĩnh Nhã các nàng mọi người càng là sớm liền. Chuẩn bị tốt Thần Tĩnh công ty bị quốc gia tiếp nhận tin tức này cũng không có truyền đi. Để tránh tạo thành cái gì xã hội dư luận, nếu như đều chuẩn bị tốt chúng ta thì xuất phát. Diệp Thần đứng tại phụ mẫu bên người nhẹ nhõm nói đến lại nói. Giờ khắc này, Diệp Thần thật có loại cảm giác thành tựu bên người mỹ nữ vờn quanh hoàn phỉ yến xấu. Oanh oanh yến yến được không tiêu sái. Một đoàn người phân lượt tiến vào trong chốn võ lâm, chạm mặt tới là các đại môn phái trưởng môn. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần đến, từng cái dâng lên chính mình lễ vật. Cung nghênh Diệp đan sư trở về, kiệu lớn tám người khiêng. Không dám nói, nhưng là đến đây xe ngựa vậy mà để Diệp Thần liếc một chút nhìn không thấy bờ ta dựa vào. Loại chiến trận này có phải hay không có chút quá lớn? Ngược lại là thượng quan vi vi các nàng hết sức tò mò, ai nha xe ngựa mau tới mau tới. Ngươi nhìn cái này xe ngựa, giống hay không phim truyền hình trong kia loại phim cung đình mã thời điểm dùng. Nói, tùy điện ngồi lên, điều khiển, xe ngựa tại thượng quan vi vi chỉ huy phía dưới vậy mà bắt đầu tiến. Lên, như thế dọa sợ rất nhiều người ai ra. Nữ nhân này dài đến thật sự là đẹp như tiên nữ. Cái tính cách này làm sao như thế thô cuồng đối với loại này hoàn cảnh mới. Mọi người không có cảm giác được cái gì không thoải mái. Ngược lại phi thường hiếu kỳ Diệp Dung Trí càng là hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử. Ta không phải đang nằm mơ chứ, làm sao có loại vượt qua cảm giác đâu. Lão ba, muốn hay không lão mụ cho ngươi một bàn tay, dạng này ngươi thì biết không phải là nằm mơ, Diệp Thần cười nói, xú tiểu tử nói cái gì mê sảng đâu. Lời tuy như thế nói. Thực Diệp Dung Trí vẫn là vô cùng hưng phấn, bởi vì nơi này cho hắn cảm giác có chút viễn cổ vừa vặn. Có thể thi triển chính mình đông y, trong đầu không ngừng hiển hiện cổ đại phim truyền hình hình ảnh. Nói không chừng chính mình còn có thể lăn lộn cái ngự y cái gì đâu. thật sự là người già tâm vị lão không có có dư thừa trì hoãn, mọi người rất nhanh ngồi lên xe ngựa. Trùng trùng điệp điệp lái hướng Tô An Thành, mà Tô An Thành hôm nay càng là phi thường náo nhiệt bởi vì Diệp Thần trở về. Cái này cho bọn hắn sáng tạo kỳ tích luyện đan sư. Vì hoa hạ địa tranh người ánh sáng, hôm nay liền muốn chính thức vào ở nơi này, đây là người trong võ lâm nguyện ý nhìn đến. Chu Tiên kiếm phái Ngưu Bước đi bị người ta Diệp Thần một người chọn võ lâm minh Ngưu Bước đi lúc. Trước Diệp Thần đến thời điểm một dạng đánh ngươi mặt thì liền người ta Mặc Vũ Sơn Trang trưởng môn đều bị Diệp Thần cầm xuống khoan hãy nói có cái gì tốt nói. Hôm nay, vô luận là trong chốn võ lâm môn phái, vẫn là ẩn thế trung môn phái, hết thảy tập trung Tô An Thành theo pháo cùng vang lên âm thanh vang lên trùng trùng điệp điệp xe. Ngựa đội xuất hiện trong tầm mắt mọi người lại thiên sớm thật hưng phấn không được, lão đại lão đại. Ngay sau đó Lỗ Hổ, Tiền Bưu bọn họ ào ào bắt đầu hò hét tràng diện gọi là một cái hùng vĩ, mà Tô Tịnh Nhã các nàng càng là hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này tất cả kiến trúc đều là loại kia thể thơ cổ tự nhiên. Không khí muốn so Chiết Hải tươi mát rất nhiều, mọi người ở giữa cũng không có loại kia cuộc sống đô thị nhanh tiết tấu, tóm lại cho người ta một loại 10 phần cảm giác ấm áp cảm giác. Thực các nàng không biết, đây cũng là bởi vì Diệp Thần về sau xuất hiện, dùng thực lực chinh phục, Diệp Thần kẻ cầm đầu đứng ra, đối với mọi người biểu thị vô cùng cảm tạ, người ta có thể tới là cho mình mặt mũi mới có thể làm. Cho mình vào ở biến đến như thế phong cảnh, tuy nhiên Diệp Thần thực lực đã phi thường cao thế nhưng là làm người cũng không có bao nhiêu biến hóa, bình thường còn là ưa thích nói đùa vẫn là như vậy. Bình dị gần gũi, cảm tạ các vị tiền bối hôm nay có thể tới nơi này đoàn tụ một đường, ta đại biểu Tô An Thành hoan nghênh các ngươi đến để báo đáp lại. Hôm nay người nào đều không muốn đi, chúng ta nâng ly một đêm không say không về, nói. Diệp Thần móc ra một đám tử linh tử, đây là ta gần đây nghiên cứu chế tạo linh tử, tối nay thì uống nó. Từng đạo nồng đậm mà say lòng người mùi rượu phiêu tán mở. Loại vị đạo này cũng không phải bình thường loại rượu có thể so với, so sánh chúng mắt người đều nhanh rơi xuống, không chút nào khoa trương nói giống Tiền Bưu cùng Lỗ Hổ dạng này người đã bắt đầu chảy nước miếng, giống Diệp đan sư sau này sẽ là chúng ta thân nhân, tối nay thì uống hắn cái sống. Mơ mơ màng màng, Đông Môn Viên Tuyết một cái lắc mình đi vào Diệp Thần bên người quát thân thủ liền muốn cầm rượu lên vò chuẩn bị tạo. Một đêm này, Tô An Thành nhất định là nâng cốc hát vang ban đêm, mỗi cá nhân trên người đều tràn đầy vui cười. Khuôn mặt điều này cũng làm cho vừa vừa đến nơi đây đông đảo nữ nhân cùng người trong nhà cảm nhận được nơi này nhiệt tình. Trong lúc nhất thời quên mất ly biệt quê hương bi thương. Diệp Thần lại là một người độc tình, hắn có tâm sự đem nơi này sự tình an bài thỏa đáng về sau liền chuẩn bị tiến về nước Mỹ, chuyện này tuyệt đối không cho kéo dài. Ban đêm Diệp Thần lựa chọn cùng phụ mẫu ở tại một cái phòng, nhi tử, nơi này hoàn cảnh coi như không tệ, tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn trốn tránh pháp luật ở chỗ này mở hậu cung a. Diệp Sùng Trí đầu tiên đối với nơi này hoàn cảnh phi thường hài lòng, mà lại hắn phát hiện chính mình nhi tử lớn lên cũng không tiếp tục là đã từng bên người cái kia bé ngoan, bây giờ thế lực phạm vi cùng mọi người đối với nhi tử tôn kính cũng là có thể nhìn ra. Khụ khụ, lão cha, ngươi nói gì thế? Diệp Thần náo một cái đỏ thẫm mặt, lão ba tư tưởng thật sự là tiền vệ a. Đừng cho là ta không biết, lão tử cũng là nam nhân, cũng tuổi trẻ qua, người nào còn không có chút ý nghĩ. Diệp Sùng Trí chững chạc đàng hoàng nói đến thế, nhưng là hắn vừa dứt lời, Diệp mẫu tay đã đến chiến trường, một phát bắt được Diệp Sùng Trí lỗ tai. Ai nha, lão đầu tử, ta hôm nay mới phát hiện, nguyên lai cùng ta qua nhiều năm như vậy, ủy khuất người a. Muốn hay không cho ngươi lại tìm hai cái tiểu thiếp? Diệp mẫu bưu hãn để Diệp Sùng Trí trong nháy mắt nhận sợ, lão bà tử có lời nói thật tốt nói. Khác động thủ động cước, ta thì động. Thế nào? Diệp mẫu không buông tha nói đến. Nhi tử tiền đồ, đó là người ta bản sự. Ngươi đây, làm cả một đời thầy thuốc. Có nhi tử một nửa năng lực sao? Diệp mẫu tiếp tục nói điểm này để Diệp Dung Trí gọi là một cái phiền muộn. À đúng vậy, a tự mình làm cả một đời thầy thuốc, kết quả bị nhi tử siêu việt nhiều như vậy. Bất quá hắn đổ là lẽ thẳng khí hùng nói, đó là bởi vì ta gen tốt. Phốc, câu nói này để Diệp thần đều có chút tiếp nhận không. Một người quay người rời đi. Mẹ, ta cảm thấy cha ta tư tưởng gần nhất biến đến tiền vệ, cần phải thu thập một trận. Để lại một câu, nói, Diệp thần bóng người một chân biến mất tại cửa ra vào, liền nghe đến trong phòng lão ba tiếng kêu thảm thiết. Diệp thần lắc đầu, hắn không nghĩ tới mọi người đi tới nơi này có thể như vậy nhanh thích. Ứng, một giây sau hắn biểu lộ thì biến đến có chút ngưng trọng, bởi vì Diệp thần chuẩn bị không nói cho bất luận kẻ nào tiến đến nước Mỹ. Bây giờ Tô An Thành có thể nói phòng ngự vô cùng kiên cố, tăng thêm mạnh tường đông ở chỗ này tọa trấn sẽ không có vấn đề. Đi vào một cái trống trải vị trí, Diệp thần hai tay chậm rãi vận hành từng đạo thiên địa linh lực cuồn cuộn mà thành. Cho dù là rời đi, hắn cũng muốn làm đến bảo đảm nhất trạng thái, dù sao ở chỗ này người đều là mình người thân nhất. Một khi chuyện gì phát sinh, Diệp thần là sẽ không tha thứ chính mình trong nháy mắt. Thiên địa trận pháp hình thành một cái to lớn hình lưới, đem chọn cái Tô An Thành, thậm chí Tô An Thành bên ngoài phương viên 30 km hết thảy bao phủ lại. Vì lý do an toàn, Diệp thần không tiếc đại giới, đem trên thân linh tinh phân bộ tại mỗi cái mắt trận vị trí. Kể từ đó, có cường đại linh lực chống đỡ trận pháp, duy trì thời gian hội càng thêm lâu dài. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp thần hít sâu một hơi, chỉ là làm hắn chuẩn bị rời đi thời điểm chán lưu lại mồ hôi lạnh, bởi vì xuất hiện trước mặt người, mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm, hơn nữa nhìn bộ dáng sẽ không dễ dàng thả đi chính mình. Bọn họ không là người khác, chính là Vu Tâm Nhị, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Lăng Mộ Lan, Ngô San San, Hạ Hàn Vô Hiểu, Quyên Tống Viện Mị, Vương Thiến, Tân Súc Sam, còn có Hạ Hầu Vũ Đình Nhi bọn họ. Muộn như vậy, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Lăng Mộ Lan dẫn hỏi trước, trong tay cây quạt đã hình thành công kích trạng thái. Hiển nhiên các nàng lo lắng Diệp thần hội cưỡng ép rời đi, thì liền một mực vô cùng yếu đuối Lý Giai Tư, giờ khắc này cũng là làm ra chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp thần im lặng. Cái kia, ta muốn nói mình muốn tản tản bộ, các ngươi tin hay không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.